Nguyên thủy thời đại, chương 144, tình báo từ bộ lạc báo đen. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng sau 3 ngày, Minh Vũ đã thu hoạch toàn bộ quả Biribiri 9, thậm chí bộ lạc còn tập trung lực lượng đào được mấy gốc cây Biribiri mang về bộ lạc trồng. Mà trong thời gian này, nhu yếu vật tiếp tế từ bộ lạc cũng đã mang tới. Lần này là do Akim và Lúc dẫn đội, Lúc cũng đã trở về từ nơi sinh sống của bộ lạc Oro thu thập quặng khoáng đồng. Lần này Lúc mang về khá nhiều quặng cũng như mang về một thông tin cực kỳ hữu ích cho Minh Vũ lúc này. Đó chính là thông tin từ của bộ lạc ăn thịt người. Bộ lạc báo đen, sự phát hiện của Clue là một sự ngẫu nhiên. Đó chính là trong quá trình tìm nguồn nước uống. Lúc đã về tình nhìn thấy một tên đặc thù hình thái giống như bộ lạc ăn thịt người lần trước tấn công bộ lạc. Lúc đã âm thầm đi theo và phát hiện điều cực kỳ kinh hãi. Rằng bộ lạc báo đen đã du nhập vùng rừng núi. Ngoài ra bọn họ còn chặn dòng nước xây đập như bộ lạc. Tuy không to lớn và chứa nhiều nước như của bộ lạc. Vũ khí bọn họ đa phần đều bằng xương thú và đá. Nhưng bọn chúng cũng có cung tên giống như bộ lạc. Điều đó là cho Lúc cực kỳ kinh hãi. Nên lập tức trở về thông báo cho Minh Vũ biết. Khi Minh Vũ nhận được thông tin này hắn rất là ngạc nhiên. Ý định đầu tiên là muốn xem thủ lĩnh bộ lạc báo đen có phải là người xuyên không như hắn hay không. Nhưng hắn kìm nén lại được. Tuy biết cơ hội tìm ra người đồng hương cực kỳ mong manh. Thế nhưng khi tìm ra được thì như thế nào? Sẽ hợp tác phát triển bộ lạc, hay là dương cung bạt kiếm đánh nhau sống mái giành quyền thống trị? Không thể nói trước được điều gì, nhưng Minh Vũ chắc chắn bộ lạc báo đen chính là tai họa cũng như khả năng tạo tai họa rất cao cho sự an nguy sinh tồn bộ lạc Đại Việt. Hơn nữa Minh Vũ rất là e ngại cách làm của bộ lạc báo đen. Thậm chí là cái tên đang cầm quyền kia, Minh Vũ tin chắc rằng. Cái trò tiêu diệt bộ lạc linh cầu kia là do cái tên kia đề ra. Hơn nữa hắn còn chế tạo ra giáp cây. Rất có tác dụng trong chiến trang bộ lạc với vũ khí thô sơ. Chính vì thế phát triển bộ lạc nhanh chóng trong lúc này. Chính là điều tiên quyết nhất. Không thể bỏ qua cơ hội tốt để bộ lạc phát triển. Vì thế cuộc thám hiểm về vùng đồng cỏ rộng lớn phương Nam. Minh Vũ càng quyết tâm hơn. Chuyến đi lần này Minh Vũ huy động gần một nửa lượng tài nguyên vật tư hiện có của bộ lạc. Khoai, bột khoai, muối, ớt, dầu là những nhu yếu phẩm không thể thiếu đặc biệt là muối và ớt. Tiếp theo là những thứ quan trọng khác như nồi lớn, chảo và túi đựng nước. Châu cũng được huy động 15 con trong tổng số 22 còn lại của bộ lạc. Bọn chúng không thể dùng để cưỡi như cách thông thường bộ lạc hay làm. Số trâu kia dùng để thồ vật phẩm hàng hóa. Bọn trâu được chế tạo riêng một bộ dây đeo lớn. Dây đeo này có tác dụng gắn các túi chứa vật dụng trên mình chúng. Giống như mấy cái túi của mấy anh giao hàng nhanh. Có vật dụng kia, mỗi con trâu có thể thồ vật phẩm khoảng 100 kg mà không có một chút phiền toái hai cồng kềnh nào cả. Ngoài ra vũ khí là thứ không thể thiếu. Mỗi người được trang bị 2 túi tên với khoảng 100 mũi tên. Trong đó có khoảng 30 mũi tên được bọc đồng. Số còn lại là tên gỗ thường. Thuốc gây tê cực mạnh cũng là một vật phẩm mấu chốt trong chuyến đi thám hiểm này. Chất gây tê cực mạnh là vũ khí đặc trị hiệu quả nhất đối với động vật thuộc lớp thú. Còn với lớp chim, thì hầu như không có tác dụng. Dao đồng, mũi giáo bọc đồng, lưỡi liềm làm bằng móng chim cổ đại. Cũng được trang bị mỗi người một món. Nói chung chuyến đi này Minh Vũ chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Lần này tham gia vào chuyến đi Minh Vũ mang theo tất cả 70 người. Đây là những thành viên ưu tú nhất trong bộ lạc. Số này nam chiến 7 phần. 3 phần còn lại là phụ nữ đa phần là những chiến binh bộ lạc xa. Blue, Ock, Luke, Melly, Meu, Chóc là những người dẫn đội chính. Mọi người nghỉ ngơi qua một ngày. Trong thời gian đó Minh Vũ giao nhiệm vụ cho Akim khi trở về bộ lạc phải thực hiện tốt. Đầu tiên chính là trong thời gian hắn đi phải chăm sóc thật tốt cho những giống cây bộ lạc đang trồng. Tất cả mọi sự việc trong lúc hắn không có ở bộ lạc đều có YPX là chủ. Asi toàn quyền chỉ huy chiến binh cùng thở săn bộ là có trách nhiệm bảo vệ bộ lạc an toàn. Cory mở rộng tuần tra bộ lạc. Nếu gặp người bộ lạc khác phải cảnh cáo rời khỏi lãnh địa bộ lạc. Nếu trái lời không tuân thì trực tiếp tiêu diệt. Nếu gặp thú dữ sống thành bầy thì phải cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là gấu và sói. Phải báo ngay lập tức cho YPX và Asi. Minh Vũ căn dặn thật kỹ những sự vụ cần chú ý, đồng thời hắn còn dùng da thú viết lên những thứ quan trọng giao cho YPX và Asi. Quả thật trong bộ lạc Minh Vũ tin tưởng nhất đó chính là Asi và YPX. Còn mấy tên lâu la o, lúc hay clue đa phần là những tên to cơ nhưng não teo. Sáng ngày hôm sau Minh Vũ mang theo 70 người tiến về phía nam thăm hiểm vùng đất hoang dã phía nam rộng lớn. Số tộc nhân còn lại thì tiếp tục đào cây biribiri mang về bộ lạc trồng trọt. Bộ lạc báo đen, trong thời gian gần đây, cuộc sống của hắn cùng bộ lạc của mình cực kỳ thong thả và thoải mái. Sau khi cái đại tai nạn kia qua đi, tuy mặt đất toàn là cho bụi núi lửa bao phủ toàn bộ vùng đất. Nguồn nước và thức ăn trở nên cực kỳ khan hiếm, thế nhưng nhờ cách chặn dòng nước và lọc nước đã giải nguy cho bộ lạc. Cũng như là tạo một cơ hội hiếm cho bộ lạc. Dòng suối tích tụ cực nhiều nước, thu hút rất nhiều động vật đến uống nước. Đám người bộ lạc báo đen chỉ cần ra dòng suối mai phục, thì sẽ tìm thấy thức ăn, thịt thu được rất là nhiều. Hầu như mỗi ngày bọn họ hiết ít nhất cũng phải 20-30 con. Với lại Kai là một người xuyên không mang kiến thức một người hiện đại. Tuy có chút vô học bất tài, nhưng kiến thức cơ bản hắn cũng biết khá nhiều, lợi những kiến thức nữa vời và những cố gắng tìm tòi phá giải. Trong thời gian qua Kai đã tạo ra những thứ thần kỳ, trong mắt các tộc nhân, không cần giáo, cung, hay dao cũng có thể bắt được thú mà không tốn một chút sức lực. Bắt cá dưới nước mà không cần đợi nước cạn, dùng đất làm đồ nấu, xây lều bằng đất, hơn nữa rất đẹp và vô cùng chắc chắn. Nhưng thứ trong bắt bộ lạc báo đen đó chính là điều thần kỳ. Nhưng với bộ lạc Đại Việt đó chính là những chuyện rất bình thường. Lúc này Kai đang ngồi trên một nhánh cây to, bên cạnh hắn còn có một ấm nước được thiết kế khá là tinh xảo. Hơn xa vật dụng bằng đất của bộ lạc Đại Việt, bên trong ấm nước là nước sôi nấu chung với một ít là cây. Nếu Minh Vũ có ở đây thì có thể nhận ra thứ là cây đó là gì. Lá cam thảo, và rễ cỏ chanh, cam thảo chính là một loại thảo dược dùng rất tốt, có khả năng giải độc gan cũng như thanh lọc cơ thể. Hạ nhiệt dùng rất tốt vào mùa khô nóng bức, rễ chanh cũng có tác dụng tương tự, những thứ kia là do Kai vô tình phát hiện, thế nên ngay lập tức hắn tận dụng sử dụng và nhân giống những loại thảo dược kia. Kai ít học, nhưng cũng biết sự phát triển văn minh nhân loại phát triển từ đâu. Phải lấy nông nghiệp làm gốc, chỉ khi có thể tự làm chủ được nguồn lương thực mới có thể phát triển những thứ khác. Nhưng đến nay Kai chỉ tìm ra một loại thực vật có mấy phần tương tự cây lúa mì của phương Tây. Nhưng khi mang về lại ăn không được, chúng rất hôi và khó ăn, chính vì lẽ đó không một ai trong bộ lạc dám dùng loại cây kia. Vì Kai có thể khẳng định chúng đều ăn được, ăn vào không chết, dưới uy vọng và uy quyền của Kai. Bộ lạc tràn đầy dã tính hoang dại như bộ lạc báo đen đã trở nên an tĩnh và biết điều hơn rất nhiều. Phụ nữ cũng được bảo hộ rất tốt. Phụ nữ được sống tại các khu nhà riêng. Không có bất kỳ một tên đàn ông nào bên mãn tới. Nhưng phụ nữ đang mang thai được đặc quyền từ chối chuyện giao phối. Và được bảo hộ bởi tù trưởng Kai. Chính vì chính sách đó đưa ra tình trạng bị xảy ra của bộ lạc giảm hẳn. Chỉ tội nghiệp cho mấy tên đàn ông không có chỗ phát tiết mà thôi. Lúc này Kai đang có ý định tấn công một cái bộ lạc nhỏ gần đó. Mục đích của hắn chính là phụ nữ và trẻ em bộ lạc kia. Cái bộ lạc nhỏ đó dân số chỉ khoảng 60 người. Trong đó chỉ có 12 tên thợ săn, thực lực yếu kém vô cùng. Nhưng có điều cái bộ lạc nhỏ kia rất cẩn thận, đồng thời nơi cư trú bộ lạc khá bí ẩn. Khó tìm ra tung tích, mấy ngày gần đây cai cho người theo dõi. Nhưng khi đến một hẻm núi lớn thì không thấy ai đâu cả. Cách Trương.